Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 292, chiêu hàng. Sở Vương Đô tường thành cao ngất, kiến trúc to lớn, mang theo thượng cổ di vận, luôn luôn là Nam Phương Hùng Thành, lúc này, không ngờ biến thành một chỗ to lớn chiến trường, hỗn loạn, chém giết, cướp bóc. Huyết quang pha tạp vào oán khí trùng thiên, tại hữu đạo chi sĩ trong mắt, hóa thành một mảnh tràn ngập điềm xấu màu đỏ thẫm kiếp vân, bao phủ toàn bộ vương đô. Trước đó sở quốc binh bại, thành trì bị phá, đại quân chạy tứ tán, sau đó là Nhạc Siêu tiến vào hoàng cung, chợt bổn vương nắm bắt cửa nam, 3 vạn gai quân quay giáo, sau một cái loạn tự đến. Đoàn Ngọc tỏa chấn cửa thành bất động, nhìn một mảng lớn hỗn loạn theo chính mình nơi này bắt đầu. Chậm rãi bao phủ nội thành, dù như thế nào, phía bên mình 3 vạn sinh lực quân, phối hợp Hạng Vô Kỵ trên tay còn sót lại sở quân thế lực. Còn có phản chiến hơn 1 vạn đám ô hợp, phản kích đã là nỏ mạnh hết đà Nhạc Siêu đại quân. Ứng làm không có vấn đề gì, dù sao. Vào thành cướp bóc về sau, bất luận cái gì thành kiến chế quân đội đều sẽ bắt đầu chia hóa. Hiệu lệnh khó thống, nói đến, cái gọi là Nam Sở tan vỡ binh, còn có 3 vạn gai quân. Ở trong mắt Đoàn Ngọc, chỉ là cường tráng thanh thế mà thôi, cơ bản chỉ có mấy cái thủ lĩnh ở đây, liền bọn hắn đều rất khó ước thúc thủ hạ, đồng thời trước đó liền tử thương thảm trọng. Khó làm được việc lớn, chỗ dựa duy nhất còn là chính mình mang tới quân đội, không gì khác, dùng có thứ tự quân, vây quét vô tự quân, mặc dù kẻ địch chiếm cứ binh lực ưu thế, trên thực tế đến xem, lại là 5 bè 7 mảng, ngược lại muốn bị chia cắt đánh tan, Nhạc Siêu cũng là đủ hung ác, đã thả hỏa thiêu hoàng cung, cũng đốt cháy thái miếu sao. Sắc trời dần dần đi vào hắc ám, nhìn cái kia một đoàn to lớn mà bùng cháy không tắt hỏa diễm. Đoàn Ngọc không khỏi thở dài, Nam Sở thống trị Nam Phương nhiều năm, kết quả là vương thất lại rơi đến kết quả như vậy. Không biết đến phiên ta lúc, lại là hạng gì thảm trạng đâu. Khóe miệng của hắn hơi vểnh, hiện ra đối vận mệnh trào phúng mỉm cười. Kinh vương nhất thống Nam Phương. Ngay tại hôm nay, truyền ta tướng lệnh, có không nghe hiệu lệnh người, rơi đội người chém, hôm nay như thành công, thành này thậm chí toàn bộ Nam Phương, đều là chúng ta ban thưởng. Tần Phi Ngư trong lòng biết chính mình xuất lĩnh sinh lực quân chính là lần này đại chiến chân. Chính chủ lực, mở vào trong thành đồng thời, không ngừng nghiêm túc quân pháp. Làm long xà tinh binh hung hăng chặt mấy cái đầu về sau, cuối cùng sẽ có chút rối loạn tràng diện chấn định lại. Sau đó, bất quá là xác định vị trí dọn sạch Vũ Ninh trấn quân tốt. Này chút quân tốt đã hóa thành bọn cướp, top 5 top 3, chỉ có thể coi là quân ô hợp. Tại thành kiến chế đại quân trước mặt mảy may sức phản kháng đều không có. Đã giết đỏ cả mắt. Dám rút đao xông tới, đều biến thành huyết hồ lô, còn lại tỉnh táo lại tù binh cũng là bị tước vũ khí. Áp hướng ngoài thành, toàn bộ Nam Khu đều bị dọn dẹp sạch sẽ về sau. Tần Phi Ngư cuối cùng gặp chân chính chống cự. Trên đường dài, một tên đại tướng dẫn đầu thân binh vội vàng chạy đến. Các ngươi là gai quân, tới kiếm tiện nghi, thật là đáng chết. Ngươi là, Tần Phi Ngư trong mắt hơi híp, nghĩ đến trước đó lấy được tình báo, Vũ Ninh trấn đại tướng Thiệu Đường, giết, vừa dứt lời, hắn đã phảng phất mũi tên nhọn lao ra, các huynh đệ, theo một nhà nào đó xông, Thiệu Đường sắc mặt đen kịt như sát, mang theo một đợt tinh binh xông lên trước chặn đường, binh gia nhị trọng, Tần Phi Ngư con mắt đều không nháy mắt một thoáng. Có lẽ tại đã từng trên chiến trường, binh gia nhị trọng đại tướng, lại luyện tinh binh phòng hộ, đơn giản có khả năng dùng trăm cản vạn, nhưng ở này quyết định Nam Phương thuộc về trên chiến trường. Vẫn còn có chút không đáng chú ý. Quân khí thần thông giải đậu thành binh. Hắn gào thét một tiếng, rơi ra đầy trời kim đậu, rơi xuống đất nổ tung, hóa thành từng cái kim giáp thần tướng. Giết, kim giáp tinh binh làm tiên phong. Phía sau quân tốt sĩ khí đại trấn, lại có người số ưu thế. Vừa tiếp xúc, liền đem Vũ Ninh trấn quân tốt giết bại. Thiệu Đường, người vận mệnh đã như vậy. Long xà hợp kích, Tần Phi Ngư con mắt nhìn chằm chằm địch quân đại tướng. Trường thương như rồng, bỗng nhiên xuất động, phốp, máu bắn tung tóe nổ tung. Thiệu Đường trước ngực phá vỡ cái lỗ lớn, hai mắt mất đi thần thái, bay lên cao cao sau rơi trên mặt đất. A, tướng quân chết, tướng quân. Cái khác binh lính nhìn thấy một màn này lập tức sụp đổ, có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có lại là vụng trộm về sau chạy trốn. Người đầu hàng không giết. Tần Phi Ngư gào thét một tiếng, lại nhảy lên cao lầu. Nhìn thấy trong thành trì mấy chỗ Nam Sở tan vỡ binh đồng dạng tại Hạng Vô Kỵ dẫn đầu hạ bắt đầu phản kích, không khỏi trong lòng cực kỳ vui sướng. Kinh Vương thật sự là chọn lấy cái thời điểm tốt cho một mồi lửa hoàng cung trước. Nhạc Siêu nghe hồi báo, sắc mặt lạnh nhạt, đại soái, Nguyên Hạc cùng mấy cái khác tướng lĩnh toàn thân tắm máu, quỳ rạp trên đất. Kẻ địch hào chỉnh lúc rỗi rãi, dùng khỏe ứng mệt, ta phương thực sự không thể thắng. Này Sở đều đã trở thành vũng bùn, còn mời nhanh chóng quyết đoán. Thôi, truyền lệnh xuống, đại quân rời khỏi thành trì, lại đến cùng Kinh Vương quyết đấu. Nhạc Siêu mặc dù tự thân là hàng long phục hổ cao thủ, nhưng đối diện đồng dạng có một cái Hạng Vô Kỵ, nếu là bị đối phương cao thủ vây công, đồng dạng giữ nhiều lành ít. Lúc này diệt Sở quốc, đốt cháy hoàng cung cùng thái miếu về sau, trong lòng lại có một loại vắng vẻ cảm giác. Nghe vậy khoát khoát tay, nhìn thấy một màn này, Nguyên Hạc cùng mấy cái tướng lĩnh liếc nhau, đều là trong lòng lạnh buốt. Vân Trung 8 năm, tháng 9, Vũ Ninh quân Nhạc Siêu phá Sở Vương Đô, đốt hoàng cung, thái miếu, Nam Sở chính thức tuyên cáo vong quốc. Cùng ngày, Kinh Vương Đoàn Ngọc lãnh binh giết tới. Một phen hỗn chiến về sau, Vũ Ninh trấn không địch lại, rời khỏi ngoài thành, đại quân vẫn như cũ có 4 vạn, mà Đoàn Ngọc được Hạng Vô Kỵ hiệu trung, thu nhận Sở tàn binh bại tướng, tăng thêm tự thân binh mã, danh xưng đại quân 10 vạn. Ngày thứ 2, mệnh Tần Phi Ngư ra khỏi thành mà chiến, hỏa pháo áp trận, chảm địch hơn 1000, nhỏ thắng mà về. Ban đêm, trăng sao treo cao, Sở Vương Đô đầu tường, Đoàn Ngọc đi đầu mà đứng, sau lưng đi theo Tần Phi Ngư cùng Hạng Vô Kỵ 2 người. Vương thượng, hôm nay ta phương hỏa pháo sắc bén đã áp Huế Lịch Phong, vì sao không thừa thắng truy kích? Hạng Vô Kỵ khẽ khom người, hỏi. Nhạc Siêu mặc dù miễn cưỡng rời khỏi thành trì, nhưng binh lính cướp bóc đã no bụng, lại không chiến ý. Đoàn Ngọc mệnh Tần Phi Ngư xuất kích, lại có hỏa pháo chi lợi, thực tế không chỉ có thể chảm giết 1000 người, thậm chí có thể thuận thế phá vỡ kẻ địch đại doanh. Ban ngày lại thả Nhạc Siêu một ngựa, liền lộ ra rất kỳ quái. Như cô chẳng qua là muốn nhất thống Nam Phương, tự nhiên muốn thừa thắng truy kích, nhưng cô chí tại thiên hạ, mặc dù ở chỗ này phá vỡ Nhạc Siêu đại quân, một thân hàng long phục hổ, tất có thể đào thoát. Mà Vũ Ninh trấn có được 3 châu, căn cơ đã lập, muốn từng cái chinh phục, không phải nhất thời nửa khắc có thể làm đến. Đoàn Ngọc ngắm nhìn bầu trời, chậm rãi nói xong, vương thượng có thể là muốn chiêu hàng Nhạc Siêu. Tần Phi Ngư đi theo lâu ngày, nhìn ra Đoàn Ngọc tâm tư. Không sai, Nhạc Siêu là cái soái tài, nếu có được hắn trợ lực, tương lai giao đấu Bắc Yến, càng nhiều mấy phần tự tin. Đoàn Ngọc trầm giọng nói, các người cũng biết phương Bắc Bắc Yến đại quân xuôi Nam đã phá Khánh Quốc quốc đô. Khánh Vương xuất bách quan Nam tránh, Khánh Quốc hủy diệt, cơ hồ liền ở trước mắt. Khánh là phương Bắc cường quốc. Lúc này nghe được hắn phá vỡ tin tức, Tần Phi Ngư cùng Hạng Vô Kỵ vẻ mặt khác nhau. Chính là bởi vì này điểm, Đoàn Ngọc mới không nghĩ Nam phương đại chiến, không duyên cớ tiện nghi Bắc địa. Lại nói, đạo quả của hắn suy nghĩ, phân đất phong hầu quy chế, vừa vặn ứng đối loại tình huống này, cô đã phái đi sứ giả chiêu hàng, điều kiện hậu đãi, lại thêm hôm nay oai, chắc hẳn Nhạc Siêu sẽ làm ra quyết định chính xác. Hạng Vô Kỵ lập tức có chút tâm tư mỏi nhừ, trong mắt tử mang chớp động, lại không hỏi ra miệng. Thấy hắn dạng này, Đoàn Ngọc cười cười, cô hứa hẹn, như Nhạc Siêu chịu hàng, liền sắc phong Kỳ Vi Yên Tĩnh Hầu, đồng ý mở hầu quốc, phong kiến xã Tắc, Ngạn, Văn Định, An Châu làm đất phong. Này trên thực tế liền là Nhạc Siêu lúc này địa bàn, tương đương với toàn diện thừa nhận trở thành sự thật. Cái này người dã tâm không lớn, như thế điều kiện tốt, không có khả năng không đáp ứng. Đoàn Ngọc quan sát bên cạnh Hạng Vô Kỵ, cười nói, cô là cái ái tài người, tương lai chinh phạt Bắc địa, có nhiều đại chiến, chỉ cần lập công, tương lai phân đất phong hầu kiến quốc, chẳng qua là bình thường. Tần Phi Ngư tương lai khẳng định cũng là muốn vạch ra một nước, làm một nước chi chủ, mà Hạng Vô Kỵ làm hàng long phục hổ binh đạo mọi người, cũng cần lôi kéo. Một khi Nhạc Siêu lại hàng, cái này một thoáng thu hoạch hai cái đương thời danh tướng, khiến cho Đoàn Ngọc thêm ra rất nhiều lực lượng. Nghe được Đoàn Ngọc nói như thế, Hạng Vô Kỵ trong lòng nước chua mới tính thong thả một chút. Nhìn về phía Nhạc Siêu đại doanh, càng là có loại không nói ra được ghen ghét. Giết người phóng hỏa kim đai lưng, thành quá thay tư nói, này Nhạc Siêu, trước đó bất quá một cái phiên trấn, sau này khởi binh, diệt Sở quốc, lại đánh xuống Ba Châu. Lúc này vậy mà kẻ trộm quốc gia thì làm vương làm hầu, thật sự là làm người hâm mộ. Đương nhiên, Đoàn Ngọc sẽ không thừa nhận, này là chính mình trong lòng còn có một số đồng tình nhân tố. Xem con hàng này thực sự quá thảm rồi. Kéo một cái, lúc này thấy lại hướng Nhạc Siêu quân doanh. Bây giờ, liền xem Nhạc Siêu có chấp nhận hay không cô hảo ý. Nếu là Nhạc Siêu còn không thần phục, kia cái gì đều không cần nói, nhất định hủy diệt này quân, sau đó tiến đánh Ba Châu, di diệt cửu tộc, quân doanh. Nhạc Siêu dò xét một vòng về sau, thở dài lắc đầu, hắn cũng là một đại danh tướng, tự nhiên thấy rất rõ ràng, hôm nay tiểu bại, không phải chiến phạm tội, hoàn toàn là bởi vì binh lính không có chiến tâm. Trước đó công thành là kìm nén một hơi, còn có làm nội thành của cải chỗ kích thích, mà bây giờ quân tốt, mặc dù rút lui lui ra ngoài, nhưng còn sống phần lớn đều có thu hoạch, không thiếu ăn đến óc đầy bụng phệ người. Tiện mệnh một đầu thời điểm, này chút quân tốt còn không có gì, lúc này khó được có chút tích xúc, lại chỉ muốn lấy bảo toàn tính mệnh hưởng thụ, không còn có cái kia sự quyết tâm, đến mức bức bách binh lính phun ra tư tài. Loại chuyện này bất kỳ một cái nào tướng quân đều làm không được, một làm liền là khiến tạo phản. Hắn trở lại doanh trướng, bên trong văn võ đều tại, bầu không khí trang nghiêm. Nhạc Siêu ngồi ở chủ vị trên cao, gõ bàn một cái bên trên giấy viết thư, kinh vương chiêu hàng, các ngươi như thế nào xem? Phía dưới một mảnh yên lặng, những tướng lãnh này là moi đến nhiều nhất, lúc này từng cái vẻ mặt quỷ dị. Ngược lại là Nguyên Hạc trước tiên mở miệng, chủ quân thối lui có thể hàng, nhưng nơi này quân tốt thực không thể tả chiến lui. Nhạc Siêu dường như giật mình, chúa công vẫn như cũ có Ba Châu chỗ, như lui về bổn trấn, dùng chúa công thần võ không người có thể ngăn cản, lại chậm chậm luyện quân, có thể cùng Kinh Vương một trận chiến, chẳng qua là bằng vào ta phương ba châu chỗ, cùng toàn bộ Nam Phương khó xử, thực sự lực có không thua. Nguyệt Hạc lắc đầu, lui là nhất thời sống yên ổn, cuối cùng một con đường chết, xem ra bổn quân chỉ có một lựa chọn sao? Nhạc Siêu nhìn Chiêu Hàng Tin, trên mặt bỗng nhiên hiện ra nụ cười quái dị. Bổn quân đã có trả lời chắc chắn, ngươi phái người đưa đi Kinh Vương chỗ. Vâng, Nguyên Hạc mặt mũi tràn đầy hồ nghi, mong muốn theo Nhạc Siêu trên mặt nhìn ra dấu vết gì. Lại chẳng được gì, chỉ có thể cung kính bưng lấy thư rời đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.